Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, chương 167, Nhà Bảo Tàng Đại Chiến. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Lê và En, La, New York City trong Viện Bảo Tàng. Nguyên bản đến thăm viếng thị dân bị đột nhiên xuất hiện cổ lãng cơ chiến sĩ dọa đến khắp nơi ẩn núp. Sử dụng cường hóa chất thuốc cổ lãng cơ chiến sĩ phá lệ táo bạo. Bốn phía phá hư, các người những cái này cổ lãng cơ, thật đúng là tai họa nha. Một trương mạc nhện đem một cái cổ lãng cơ dơ lên triển lãm phẩm dính đi. Lại là một đại trương mạc nhện, đem cái kia cổ lãng cơ chiến sĩ vây lại bắt đầu. Có nói công phu, người có thể làm tốt mấy chuyện. Nhện nữ nói đến. Vừa phát đạn đem một cái cổ lãng cơ lực chú ý từ trên người thị dân chuyển tiến đến gần. Ta cảm thấy ngươi loại chiến đấu này thời điểm nát miệng mau bệnh thực sự hẳn là hào hào sửa đổi. Một chút, Spider-Man nhún vai, ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này đã là một loại của ta vũ khí. Bất quá quen ngươi không thích ta tận lực khống chế một chút. Một tên cổ lãng cơ chiến sĩ nâng lên. Một cái gian hàng đập ra ngoài, lại bị tầng một bình chướng vô hình chặn lại. Sau một khắc, một đạo màu đỏ cái bóng bỗng nhiên vây quanh cổ lãng cơ chiến sĩ cấp tốc vòng vo mấy giây sau xuất. Hiện ở không xa ngừng lại, lại nhìn một cái, cổ lãng cơ chiến sĩ trên người thế mà bị từng vòng mà dây điện quấn lại. Thế nào lão tỷ, ta liền nói ta không có vấn đề. Cái kia hồng sắc thân ảnh lại là một tiểu nam hài nhi. Màu đỏ quần áo bó tại ngực là chỉ là một cái tia chớp màu vàng tiêu ký. A, tiểu phi, chớ hồ nháo, nhanh về nhà đi. Bình chướng nữ hiện thân nói đến. Cái kia cổ lãng cơ chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Cơ bắp bành trướng một vòng. Trên người dây điện trực tiếp vỡ nát. Giết các ngươi. Cổ lãng cơ chiến sĩ quát to một tiếng chụp vào tiểu phi. Bình chướng nữ lăn mình một cái chắn tiểu phi trước mặt. Sau một khắc bình chướng nữ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đụng vào. Trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Ông trời của ta, lực lượng của hắn so trước kia những cổ đó lãng cơ chiến sĩ lớn hơn. Bình chướng nữ đứng lên nói. Đến. Nàng chợt thấy tiểu phi đang không ngừng cầm các loại đồ vật đập cổ lãng cơ chiến sĩ. Không, tiểu phi, bình chướng nữ quát to một tiếng. Tiểu phi mấy lần công kích chọc giận cổ lãng cơ chiến sĩ. Hắn bị bắt, cổ lãng cơ chiến sĩ giơ lên tiểu phi liền muốn quẳng ở trên mặt đất. Sau một khắc một đôi nắm đấm xuất hiện ở cổ lãng cơ trước mặt chiến sĩ. Cổ lãng cơ chiến sĩ bị đánh hai quyền, lại nhìn một cái trong tay tiểu phi đã trải qua không thấy. Cha, mẹ, khốc băng hiệp thúc thúc. Tiểu phi mở to mắt, nhìn thấy bên người người gọi vào. Bình chướng nữ cũng chạy tới, cha, mẹ, là ta không có chiếu cố tốt tiểu phi. Không, là ta đi theo tỷ tỷ chạy đến. Tiểu phi nói đến, tốt. Những cái này mấy người sau này trở về lại nói. Hiện tại chúng ta cùng một chỗ đối phó địch nhân. Siêu năng tiên sinh nói nhìn về phía cách đó không xa cổ lãng cơ chiến sĩ. Cùng tiến lên đi. Khốc băng hiệp nói trượt ra ngoài. Ở một bên hỗ trợ. Không cần dựa vào những cổ đó lãng cơ quá gần. Lực đàn hồi nữ nói xong đi theo siêu năng tiên sinh. Phóng tới cổ lãng cơ chiến sĩ. Tiểu phi nhìn về phía đang ở phun ra băng vụ khốc băng hiệp. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Vèo một cái chạy đi. Tiểu phi, bình chướng nữ kêu một tiếng. Nhưng là tiểu phi đã trải qua không thấy. A, hy vọng hắn sẽ không lại ra loạn gì. Bình chướng nữ nói xong chạy tới trùng kích mấy người bọn hắn bên người. Những cái này cổ lãng cơ làm sao điên cuồng như vậy. Trùng kích một cái rời vọt tránh thoát cổ lãng cơ chiến sĩ ném ra đồ vật đưa tay một đoàn năng. Lượng bắn ra ngoài, ta tới đứng vững hắn. Lực vương nói đến, áo giáp hợp thể. bạo liệt kim cương, lôi cương bạo nện, một chùy đánh tới hướng cổ lãng cơ chiến sĩ. Cổ lãng cơ chiến sĩ liền lui lại mấy bước, thật đúng là mạnh không ít. Lực vương nói đến, trước đó bọn hắn cũng đã gặp qua cổ lãng cơ chiến sĩ. Chính diện nhận một chùy cổ lãng cơ chiến sĩ đều sẽ bị đánh bay. Cái này một cái thế mà chỉ là lui về phía sau mấy bước. Cho nên nói, chúng ta mới hành động chung. Mấy cái dây leo từ dưới đất xuất hiện, cấp tốc đem cổ lãng cơ chiến sĩ hai chân nhốt lại. Cuối cùng Trương Nhạc, một đạo sóng âm trùng kích cổ lãng cơ trên người chiến sĩ. Cổ lãng cơ chiến sĩ hét lớn một tiếng, trực tiếp xé đứt dây leo xông về lực vương. Tới tốt lắm, lực vương giơ lên chùy nghênh tiếp cổ lãng cơ chiến sĩ. Tả hữu hai lần mở ra cổ lãng cơ chiến sĩ cánh tay. Sau một khắc liên tiếp ba chùy nện vào cổ lãng cơ chiến sĩ ngực. Kim cương bạo lôi ầm. Một chùy nện xuống, cổ lãng cơ chiến sĩ lui lại mấy bước oanh một tiếng nổ tung. Nhìn lấy điên cuồng cổ lãng cơ chiến sĩ, Sách A Kéo nói đến, ta cuối cùng cảm thấy tình trạng của bọn họ không lớn bình thường. Vậy thì, thế nào? Ngươi nếu là không dám lên bản thân đi chính là... Bắc Kỳ nói phóng tới một cái cổ lãng cơ chiến sĩ, một cước đem hắn gạt ngã trên mặt đất, năng lượng hội tụ ở trên chân, một cước đạp xuống, cổ lãng cơ chiến sĩ trong nháy mắt liền bạo tạc. Cứ việc siêu anh hùng rất nhiều, nhưng là người nhiều hơn là ở trợ giúp thông thường thị dân thoát đi nhà bảo tàng. Lại thêm cổ lãng cơ cuồng bạo sau này thực lực tăng nhiều. Bình thường siêu anh hùng đều muốn 3 năm cái mới có thể đối phó một cái. Giống lực vương phát động một lần tất sát kỹ về sau. Khôi giáp năng lượng cũng không phải là phi thường sung túc. Chỉ có thể phối hợp trùng kích bọn hắn cùng một chỗ vây công một cái cổ lãng cơ chiến sĩ. Điện quang cắt gió chân. Harry một cước đem một tên cổ lãng cơ chiến sĩ đá văng ra. Phía sau lại bị một tên khác cổ lãng cơ chiến sĩ công kích. Công kích chậm lại, mấy cái cổ lãng cơ chiến sĩ lập tức xông tới. Harry liên tục chống đỡ, nhưng là khôi giáp năng lượng đã trải qua không nhiều lắm. Lăn mình một cái tránh thoát một cái cổ lãng cơ công kích. Harry đã bị dồn đến bên tường. Đột nhiên, hai cái phóng tới Harry cổ lãng cơ chiến sĩ bị hai đạo kích quang đánh trúng. Sau một khắc xảy ra bạo tạc, Harry ngẩng đầu nhìn lại, Iron Man mới của ngươi chiến y, Harry hơi kinh ngạc. Bởi vì giờ khắc này Iron Man trên người chiến giáp càng giống là trên người của hắn loại này áo giáp. Vừa mới hoàn thành, cho nên có chút tới chậm. Tony nói đến rồi không coi là muộn. Harry đứng lên nói đến. Khốc băng hiệp một đạo tường băng ngăn trở cổ lãng cơ chiến sĩ một quyền. Cả người vội vàng lui lại. Không có cách, thân thể của hắn thực sự không chịu nổi. Lúc này, Tiểu Phi đột nhiên chạy tới. Khốc băng hiệp thúc thúc. Nhìn cái này, Khốc băng hiệp xem xét. Tiểu Phi lấy ra phòng cháy ống nước. Ý kiến hay, Khốc băng hiệp lập tức nghĩ tới nên làm cái gì. Sau một khắc Tiểu Phi cấp tốc chạy đến phòng cháy ống nước cuối cùng mở van. Khốc băng hiệp cầm lấy ống nước. Dòng nước phun ra vẩy vào cổ lãng cơ trên người chiến sĩ cùng chung quanh. Sau một khắc khốc băng hiệp hàn khí liền đem nước triệt để đóng băng. Lập tức, nhà bảo tàng mặt đất xuất hiện một tầng băng xương. Còn dư lại cổ lãng cơ chiến sĩ bị băng phong trong nháy mắt. Trong chiến đấu... Trong nháy mắt liền có khả năng cải biến chiến cuộc, mới vừa phản ứng lại cổ lãng cơ chiến sĩ trong nháy mắt liền bị Tony, Captain America, Bucky cùng Sách A Kéo còn có Coulson cùng một chỗ tiêu diệt. Cuối cùng kết thúc, bất quá tình huống nơi này, nhìn lấy chung quanh bừa bãi bộ dáng, Captain America nói đến, yên tâm đi. Ta đã sớm là Avenger chuẩn bị chiến tổn bồi thường hạng mục. Hơn nữa S.H.I.E.L.D. cũng sẽ phụ trách một bộ phận. Tony nói đến, đúng vậy, chúng ta biết chuyên môn phái người tới đem nơi này khôi phục nguyên dạng. Coulson nói đến, trở lại căn cứ, Tony nói đến, may mà chúng ta chạy đến kịp thời. Không phải những cái này cổ lãng cơ chiến sĩ tạo thành nguy hại càng lớn hơn. Nhìn lấy thống kê số, liệu, tất cả mọi người nhẹ gật đầu, nhưng là ta cuối cùng cảm thấy bọn hắn rất kỳ quái. Sách A kéo nói đến, chỗ nào kỳ quái từ vừa mới bắt đầu không mục đích gì giết người. Bọn hắn không phải một mực như vậy phải không? Spider-Man nói đến. Nhưng là lúc trước bọn hắn rơi vào hạ phong thời điểm đều sẽ tìm cơ hội chạy trốn. Còn có bọn hắn lần này tăng lên thực lực. Sách A kéo nói đến. Đó là một loại không ổn định trạng thái cuồng bạo. Chúng ta lúc trước trong thế giới gặp được. Captain America nói đến. Bất quá bọn hắn có âm mưu gì? Chúng ta đến lúc đó cùng một chỗ đánh vỡ không phải tốt. Siêu năng tiên sinh nói đến. Nói không sai, Tiểu Phi hô lớn, đám người cười cười, trận này chiến hậu hội nghị liền kết thúc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.